Chương 115, chơi chiến thuật, tâm đều tốt dơ. Vai Quỳnh em mạ cùng tỷ tỷ xì vợ phốt, sinh ra với bộ tờn phú thương nhà, thuộc về ngậm lấy muỗng vàng lớn lên. Chỉ có điều, thân là nhà người có tiền con nhà giàu, chưa chắc sẽ cảm thấy vui sướng chí ít Vai Quỳnh cũng không cho là như vậy. Cha của nàng là cái lãnh khốc vô tình nhà tư bản, xưa nay sẽ không với người nhà tập trung quá nhiều cảm tình. Ký ức ở trong, Vai Quỳnh khi còn bé chưa từng đi công viên trò chơi, cu nở dê xưa nay không có từng chiếm được một câu khích lệ. Hơn nữa, cha mẹ trong lúc đó quan hệ cũng không hòa hợp, thường xuyên làm ầm ĩ lẫn nhau và hắn giận, trêu chọc, chửi bới đầy dây tòa kia trống trải mà lạnh lẽo xa hoa nhà trọ. Mọi người đều biết, gia đình giáo dục sẽ ảnh hưởng một người tính cách. Khi còn bé em mạ liền khá là tự bế, không thích cùng người khác nói chuyện, bằng hữu rất ít. Nếu như nói so với nắm giữ một cái không xứng chức phụ thân càng bết bát sự tình, vậy thì là còn có một cái say rượu, ca nở thô cờ, quá trớn mẫu thân. Như vậy ác liệt gia đình hoàn cảnh, sinh hoạt trong đó chỉ sẽ cảm thấy ngột ngạt. Bởi vậy, nội tâm đóng kín em mạ rất sớm đã thức tỉnh rồi người đột biến năng lực thiên phú. Na nở dê cùng đầu chọc giáo sư như thế, có thể chọn đọc chu vi tư tưởng của người ta, nhận biết tình cảm của bọn họ, đồng thời hơn nư a dẫn dắt, khống chế. Đồng thời, bản thân còn có thể cắt kim cương hình thái, để cho mình trơn lên óng ánh chói mắt, sức phòng ngự kinh người đây là mặt sau mới khám phá ra. Dựa vào tâm linh cảm ứng năng lực thiên phú, em mạ rất nhanh sẽ trở thành trong trường học được hoan nghênh nhất nữ hài một trong. Bởi vì mỗi người cùng na nở dê tán gẫu, đều sẽ kinh ngạc với đối phương như là đời trước bằng hữu như thế, hiểu rõ vô cùng chính mình. Mặc dù nội tâm không muốn người biết bí mật nhỏ, tiểu ham muốn, cu nở dê rõ rõ ràng ràng. Đối với em mạ tới nói, đây là một đoạn tương đương sung sướng ung dung thời gian. Na nở dê ở trong trường học, bằng hữu càng ngày càng nhiều, rất được lao sư bạn học yêu thích. Thành tích cu nở dê càng ngày càng tốt dựa vào tâm linh năng lực dối trá. Dần dần, em mạ chế tạo ra một cái học tập tốt và xuất sắc hoàn mỹ nữ sinh hình tượng. Nếu như cố sự tiếp tục như thế tiếp tục phát triển, Vai Quỷ nhân sinh, rất lớn xác suất sẽ trở thành một bản mạ gì dù ngôn tình. Làm người đáng tiếc chính là, vui sướng thường thường ngắn ngủi, theo nhau mà tới chính là vận rủi. Rất nhanh, em mạ liền mất khống chế. Lượng lớn tư duy, tình cảm tràn vào trong đầu, cho nàng tạo thành to lớn quấy nhiễu. Thêm vào ti nhờ cơ chọn đọc người khác tư tưởng, tiến vào ý thức thời điểm, không có nắm giữ thật cường độ, dẫn đến mục tiêu nhẹ thì hôn mê, nặng thì tư duy hỗn loạn, sản sinh cản trở. Cảm giác tội lỗi, ấy nay dằn vặt yếu đuối nội tâm, cũng không lâu lắm, em mạ sinh hoạt liền trơn lên hỏng bét. Trải qua một loạt đả kích cùng biến cố sau, na nở dê chọn rời đi bộ tẩn gia đình, một thân một mình bắt đầu lang thang. Lại sau đó, chính là bị sệ bạt sần so tìm tơ y. Xin mời gia nhập Phì Giờ Club. Nghe nói ngươi sau đó cu nở dê rời đi cái kia lạnh lẽo địa phương, Hoài Quỷ khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một nụ cười nói cho ta, thân ái tỷ tỷ, khi ngươi phát hiện mình có thể nhận biết người xa lạ tư duy gọn sóng, đọc hiểu những người phức tạp nhiều biến tình cảm sau, ngươi là ra sao tâm tình xì vở phốt trầm mặc chốc lát, thấp giọng nói thật, rất tồi tệ trải nghiệm. Nào sẽ nhường ngươi từ từ đối với nhân loại mất đi tự tin. Bất luận nam nhân, vẫn là nữ nhân. Ta trước đây xưa nay không biết, thường thường theo ta chơi rèn nhì, lén lút đấu kỵ ta có cái nhà giàu cha, còn mắng ta là cái chó cái, phân tán ta cùng rất nhiều nam sinh cấu kết lời đồn. Ta càng thêm không biết, nhìn qua hào hoa phong nhã, rất có phong độ Johnny, kỳ thực chỉ muốn sớm một chút gạt ta lên giường, đầy đầu đều là xấu xa hạ lưu buồn nôn hình ảnh, đồng thời còn đối với những khác người khoe khoang, hắn đã sớm đắc thủ. Đề cập chuyện cũ, Silverfoot nhìn về phía đã sớm rời nhà trốn đi muội muội, thành khẩn nói, em à, ta rốt cục có thể hiểu được ngươi trước đây hành động. Kỳ thực, ngươi có thể nói với ta không có trở thành người đột biến trước, ngươi có thể hiểu được phần này thống khổ. Vài quyển không chút khách khí ngắt lời nói, trên mặt lộ ra lạnh lùng vẻ mặt. Tỷ tỷ Silverfoot so với nàng thân thiết quá nhiều, chính mình năng lực trước rất khó khống chế, một khi không có nắm giữ được, sẽ mang đến to lớn phiền phức. Đối phương năng lực nhưng là thông qua tiếp xúc, gây tâm lý ám chỉ, bóp méo ý thức, mất khống chế nguy hiểm không lớn như vậy. Tỷ muội gặp lại ôn chuyện tiết mục, liền chấm dứt ở đây đi. Thâm hút mấy cái khí, khôi phục như thường sau, Vai Quỷ quay đầu qua nói, ta ngày hôm nay đem ngươi rước đến nơi này đến, là nghĩ thông suốt biết ngươi một tiếng, mau chóng rời khỏi xì ẹn nhiều nhất lại có thêm một tuần. Atlantis thì sẽ phát động chiến tranh toàn diện, từ Đại Tây Dương bờ biển bắt đầu đổ bộ. Sụp màn xác thực rất mạnh mẽ, có thể một mình hắn ngăn cản không được Atlantis bước chân. Cái nhóm này ra sanh ra ẩn đời ý họa tờ mạn, khoa học kỹ thuật thực lực phát đạt, triệu tập một nhánh đáng sợ quân đội ngược lại ngươi lui ra xì ẹn là được. Có người đột biến thân phận, dù cho Atlantis cuối cùng thắng lợi, ngươi QNZ sẽ không có bất kỳ phiền phức. Tuổi còn trẻ vai quỷ, vẻ mặt thành thật địa nhắc nhở. Silverfoot suy tư một lúc lâu, lắc lắc đầu. Vốn là muốn khuyên bảo muội muội bỏ chỗ tối theo chỗ sáng tâm tư, dĩ nhiên biến mất hầu như không còn. Dù sao ai là mình, ai là ám, hai bên đều nả mở có sự khác biệt kiến giải. Vậy ngươi tự lo lấy đi. Vai Quỳnh nhìn thấy tỷ tỷ do dự không quyết định, không có đưa ra đáp án, bỏ lại câu nói này liền rời đi. Na nở dê có chút thất vọng, tức giận với rõ ràng là người đột biến sỉ vở phốt cậy ra, nhưng không thấy rõ tương lai phương hướng. Atlantis cùng người đột biến cường cường liên thủ, sụp màn mạnh hơn có thể làm sao một người một ngựa một người, khó có thể chống đối đại thế sau 40 phút, cộc cộc cộc giày cao gót thanh âm vang lên, Carter trực tiếp đẩy ra cục trưởng văn phòng cửa lớn. Silverfoot cùng em gái của nàng gặp mặt. Nữ đặc công đem một cái giày đặt phong thư vư tờ ở trên bàn, bên trong trượt ra một loa chụp trộm bức ảnh. Cứ việc có chút mơ hồ, nhưng vẫn là có thể thấy rõ hai người vóc người, hình dạng. Bingo dựa vào trên ghế ngồi lu ke búng tay cái nộm, nhìn về phía rổ giờ nói rằng, đây chính là ta chuẩn bị kinh hỉ. Đem ngày hôm nay gặp mặt, viết thành một phần cơ mật báo cáo, sau đó không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, nhớ tới thêm vào bức ảnh. Carter gật gật đầu, lúc đó biết sỉ vợ phốt cầy giả cùng ai quyến là tỷ muội sau, na nở dê liền tìm người giám sát bí mật đối phương. Vốn là chuẩn bị tìm tòi hợp phi giờ club tam tích, có điều không nghĩ đến sự tình biến hóa nhanh như vậy. Thế cục trước mắt, đã từ nhân loại cùng người đột biến mâu thuẫn, tăng lên trên đến lục địa thế giới cùng đại dương văn minh quy mô nhỏ chiến tranh. Sẽ bà sần so sẽ tin tưởng ngoài quyển em mạ phở ổ sạch nhưng là câu lạc bộ thành viên trọng yếu, địa vị chỉ đứng sau hắn. Carter trần chờ hỏi. Huống chi, mấy tấm hình cu nở dê chứng minh không là cái gì. Mai phục một viên hoài nghi hạt giống là được. Sẽ bắt sần so quyền lực dục vọng hết sức dồi dào, như vậy người dã tâm thường thường rất đa nghi. Luke dùng ngón tay gõ bàn, cười nói, chỉ cần hắn biểu lộ ra hoài nghi ý tứ, dĩ nhiên là sẽ cùng ai quyển sản sinh hiếm khích, đến thời điểm thông qua sỉ vợ phốt cẩy dạ khuyên bảo, không hẳn không thể đem đối phương kéo đến chúng ta trong trận doanh. Cho tới cuối cùng có thể hay không lên hiệu quả, cái kia không trọng yếu. Buồn nôn đến sể bạt sần so là được. Carter suy tư một chút, tựa hồ cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu nói, vậy ta vậy thì đi làm. Có điều, ra sao tiết lộ phương thức sẽ khá chân thực từ FBI bên trong gián điệp danh sách bên trong, tìm mấy cái đã bại lộ, vẫn không có bị bắt người số viết. Nếu bọn họ lẹ vì A Thản cùng Zun, đều cùng hì ra đầu mày cuối mắt, tin tưởng cùng sể bạt sần so cũng sẽ duy trì liên lạc. Luke không chút nghĩ ngợi hồi đáp. CN quản lý công tác nên giao cho người mới đúng. Carter nở nụ cười một tiếng, chơi lên bộ này tình báo kê phản gián, thiếu tướng tiên sinh có vẻ như độ thành thạo khá cao. Sir Tiver, trên mặt ta có vật gì không tại sao muốn như vậy nhìn chằm chằm xem đợi được Carter rời phòng làm việc, Luke phát hiện rổ giờ chính chừng chừng mà nhìn hắn. Sẽ không phải là mất đi bụ kỷ sau đó, cả Pen America đem cảm tình ký thác đến trên người mình nhất thời. Các loại triết học hình ảnh không ngừng hiện lên, để Luke sau lưng bô cờ lên một trận cảm giác mát mẻ. Các ngươi những này chơi chiến thuật, tâm đều tốt dơ rổ dở cảm khái nói, biểu thị chính mình cùng Luke so ra, thuần khiết xem một tờ giấy trắng.